Thế là ba cũng đồng ý khi Phật giáo quả quyết rằng cái tôi chỉ là tưởng tượng, không thật sự hiện hữu, thì không lý do gì xem lời đoan quyết ấy là một bằng chứng để dửng dưng với hành động, với hạnh phúc và khổ đau của chính mình và kẻ khác chứ. Ý tưởng chung cho mọi thứ khôn ngoan loại này, đại khai có thể tóm tắt như vậy: ảnh hưởng mà ta có thể có trên dòng đời chỉ là ảo ảnh. Nó ghi cho ta hy vọng cũng nhiều và thất vọng cũng lắm, khiến ta sống hết mừng đến sợ, liên tục gẫm nhâm nỗi tâm ta. Nếu ta tin được rằng cái tôi không là gì cả, rằng chắc chắn ta chỉ là lối đi qua của một dòng thực tại nào đó, thì ta mới có chút bình an được. Rất nhiều thứ minh triết hướng về điểm đó. Mọi lập luận của những triết gia khắc kỷ và của Spinoza đều nhắm vào đó. Thế mà thảng ôi, kinh nghiệm sống không chấp nhận luận điệu này. Chính sự không chấp nhận này là nguyên nhân làm ta khổ sở. Chúng ta bám víu cái tôi này quá đến nỗi không còn nhận thức được rằng làm tan biến ảo ảnh về cái tôi là giải quyết mọi vấn đề rắc rối. Ta như người bị thương, sợ phải rút chỉ may ra khỏi sẹo. Triết gia khắc kỷ dường như đạt đến một thái độ nhẫn nhục thụ động, trong khi đối với Phật giáo, vô ngã là một kinh nghiệm giải thoát. Không có đâu, không phải thụ động đâu. Khắc kỷ là tích cực muốn những gì thiên nhiên đã định, không cam chịu những gì xảy đến như một thứ định mệnh, mà tự đồng hóa mình với nguyên nhân đầu, với Thượng Đế. Thuyết của Spinoza là vậy. Theo ông là Thượng Đế hay thiên nhiên? Chủ trương phiếm thần, đạt minh tri có nghĩa là không còn thụ động làm trò chơi cho tính tất yếu phổ quát, mà chấp nhận nó bằng ý chí chủ động của mình. Nói chung, nó tương tự với cách Ấn giáo hiểu về nghiệp. Cách lý tưởng để sống và nhìn cuộc đời là hoàn toàn chấp nhận số phận mình, không phản kháng. Lập trường của Phật tử lại khác: chấp nhận hiện tại, vì những gì đến với ta là hậu quả hành vi ta trong quá khứ, nhưng tương lai thuộc về ta. Ta đứng ở một ngã ba đường. Chấp nhận tính phi hữu của bản ngã không phải là cam chịu cái gì xảy đến, mà là hành động tự do hơn, không còn bị cái tôi bó buộc. Cái tôi tự yêu quý mình, nghĩ mình trường cửu chắc thực, từ đấy sản sinh một chuỗi bất tận những thương và ghét. Sự giải thoát khỏi ngã chấp cho ta nhiều tự do hơn để hành động. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Ba rất hiểu giá trị sự khôn ngoan khi biết lùi để nhìn lại cái tôi với những tư lợi, những đam mê của nó, và để xét đến một cái gì rộng lớn hơn cái tôi, chỉ có thật một cách tương đối. Điều này bảo đảm hành động kẻ ấy sẽ tự chủ hơn, phổ quát hơn, nhiều ý nghĩa hơn, và kẻ ấy sẽ hiểu cuộc đời hơn, dễ tác động trên nó hơn. Tuy nhiên, ba nghĩ mọi cố gắng để diệt ngã, để mãi mãi làm tê liệt cái cảm giác gặp nghịch cảnh ngang trái, cảm giác phải lựa chọn về mặt đạo đức, phải không phạm những lỗi lầm, cảm giác là hành động con người cũng luôn luôn sáng suốt, can đảm, minh mẫn và hữu hiệu. Tóm lại, bà cho rằng mọi cố gắng của tư tưởng con người để tự trấn an bằng cách loại bỏ cảm giác bất ổn và ý thức trách nhiệm đó vẫn luôn luôn thất bại. Phương Tây có vẻ thật vất vả để hiểu rằng chấp nhận sự phi hữu của cái tôi không cản trở gì cho sự quyết tâm, cho nghị lực tâm hồn và cho hành động. Ngược lại, nó giúp ta mở lớn con mắt để thấy rõ nguyên nhân hạnh phúc và khổ đau. Sự nhìn nhận đó khiến ta hành động đúng. Ngã chấp không tạo năng lực mà còn trở ngại cho sự phán đoán. Nếu như ba nói, hành động ta không luôn luôn sáng suốt, can đảm, minh mẫn và hiểu lực. Chính vì ta là trò chơi của tình cảm bám víu vào cái tôi đó. Có câu rằng, cái nhìn của bậc hiền giả cao hơn bầu trời, và sự sáng suốt của vị ấy trong luật nhân quả còn tinh tế hơn bột. Ta không thể chống lại những gì ta đã gieo, nhưng có thể xây dựng tương lai tốt hơn nhờ biết phân biệt cái gì đưa đến đau khổ, cái gì đưa đến thoát khổ. Vậy đấy không phải là chấp nhận một tương lai không thể tránh như định mệnh. Điểm ấy ba hoàn toàn đồng ý. Có điều là phải khắc kỷ, cũng như Spinoza muốn trấn an chúng ta, nên chứng minh rằng không gì xảy đến ngoại trừ việc phải đến. Ta đã nói Phật giáo là một cách làm cho đời sống có ý nghĩa. Nhưng theo ba và trào lưu tư tưởng mà ba đại diện, cái gì làm cho đời sống có ý nghĩa? Trước hết, ba chẳng đại diện cho trào lưu tư tưởng nào cả. Ba cố gắng tìm hiểu những người đang sống hay đã sống. Chỉ chừng đó thôi cũng không phải dễ. Để trả lời câu con hỏi, ba sẽ đưa ra một thứ bối cảnh về những chặng đường mà tư tưởng Tây Phương đã đi qua. Từ khi khai sinh văn minh Hy Lạp, khởi điểm của văn minh Tây Phương, đã có ba câu trả lời về câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Cách thứ nhất là của tôn giáo, nhất là từ khi Nhất Thần Giáo chiếm ưu thế như Do Thái, Kitô và Hồi Giáo. Các tôn giáo này đặt mục đích đời người ở thế giới bên kia, hay trong một chân lý siêu hình, đến đề ra những bước phải theo và những quy luật phải tôn trọng, nhằm bảo đảm sự cứu rỗi cá nhân, linh hồn bất tử. Nhờ làm những việc phước trong đời này mà linh hồn sẽ có đời vĩnh cửu ở thế giới bên kia. Nói chung, Tây Phương đã tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời dựa trên nền tảng này suốt mấy nghìn năm. Chỉ nhờ toàn những tôn giáo phát xuất từ miền Cận Đông. Điều này không cấm người ta tìm hạnh phúc bình an hạ giới bằng đủ thứ hành động thi tục. Từ anh nông dân mong được mùa, đến ông vua muốn thanh toán những kẻ cạnh tranh với mình, hãy con buông kiếm cách làm giàu. Vậy có thể nói, trừ những bậc chẩn tu, những nhà thần bí, mà cuộc sống hàng ngày theo đúng lý tưởng vĩnh phúc. Ngoài ra, ai cũng có một cách tìm kiếm hạnh phúc theo kinh nghiệm, không từ bỏ cái mà tôn giáo gọi là tội lỗi, nhưng đồng thời vẫn mưu cầu vĩnh phúc ở đời sau. Hai mục đích có thể hòa giải được, vì sự tìm kiếm vĩnh phúc hàm ý tha thứ, thú tội, tha tội, cứu chuộc đối với mọi tội lỗi mà người ta phạm phải nơi trần thế. Không có những nền văn minh đặt nền tảng trên một thứ siêu hình xét đến những đời sau khi chết và trước khi sinh ra. Một thứ siêu hình khiến cho mọi hành động thường nhật đều thấm nhuần giá trị tâm linh. Không còn việc gì là tầm thường nữa, sáu bá. Trên nguyên tắc, Kitô giáo đã muốn làm điều đó. Nhưng cái khả năng con người để làm ngược lại lý tưởng mình công bố thực là vô giới hạn. Dù sao, một tôn giáo khéo hành không chỉ giúp người ta hy vọng đời sau, mà còn khiến cho mỗi hành động đời này đều có ý nghĩa. Trên lý thuyết thì đúng như vậy đó. Kitô giáo trước hết là toàn bộ những nguyên tắc dạy ta cách xử thế. Tùy cách cư xử trong đời này mà ta được hạnh phúc vĩnh cửu. Ngoài những điều đó, không có một cái nhìn siêu hình về cuộc đời để gây hứng khởi cho sự sống, không riêng việc cư xử mà thổi sáo. Coi chừng bà đang nói với con về những diễn biến tại Tây Phương. Bà không nói là theo giải pháp tôn giáo, người ta có thể làm bất cứ gì trên đời này mà vẫn đang được vĩnh phúc. Mặc dầu thường thì vẫn vậy, bởi vì lạ thay, dân Âu Châu đã sống ngược lại đạo đức Kitô ngót 2000 năm, giết nhau, bắt nhau làm nô lệ, trộm cắp, ngoại tình và làm đủ thứ tội lỗi thầy trời, mà vẫn hy vọng được lên thiên đàng, vì nhà thờ hứa cho họ được thống hối chuộc tội miễn khi chết, có xưng tội và nhận thánh lễ lâm chúng. Tốt, dĩ nhiên ba không nói người ta khuyên họ nên làm như vậy. Với tăng lữ, giáo đạo, cha xứ đều nhắc nhở con chiên biết gì là tội lỗi, sống theo luật Chúa là sao. Điểm ba muốn nhấn mạnh ấy là sự theo tôn giáo để tìm ý nghĩa cuộc đời thông thường không ngăn cản người ta theo đuổi những hạnh phúc thường nhật, phần lớn vẫn không trái đạo đức Kitô giáo. Xây dựng tổ ấm, có gia đình, được mùa, làm giàu hợp pháp, chẳng có gì bị cấm đoán. Nhưng rất nhiều hành động khác lại vi phạm trăn trởn những nguyên tắc Kitô giáo. Tuy vậy, vì đây là tôn giáo của tội lỗi, hối lỗi và tha tội, nên mọi sự vẫn trôi chảy theo biện chứng đó. Như thế thì chắc là người ta có thể xét đến những khả năng của các tôn giáo và truyền thống chứng để hòa hợp lý thuyết với thực hành. Ai cũng biết con người rất khó biến cải, khó hiện thực hóa. Sự toàn thiện vẫn có trong mình. Như vậy, một truyền thống tâm linh có thể được phán đoán một mặt, xem thử những quan điểm siêu hình của nó có đúng không, và mặt khác, những phương pháp nó đề ra cho việc cải biến nội tâm vào mỗi lúc trong cuộc đời có hữu hiệu không. Thật vậy, chỉ chút xíu phù hợp giữa nói và làm cũng tốt rồi. Đường lối thứ hai để cho đời người một ý nghĩa là con đường triết học theo nghĩa thái cổ. Sự tìm kiếm minh triết và an tĩnh nội tâm là cốt tránh xa những đam mê tham vọng nông cạn, và dồn hết năng lực vào những tham vọng cao cả hơn, thuộc tinh thần, tâm linh, thẩm mỹ, triết lý hay đạo đức, khiến cho những tương quan giữa mình và tha nhân cũng như hoạt động đô thị hợp với nhân đạo nhất. Đó là quan điểm phần lớn những tư tưởng gia thái cổ đôi khi thiên về tôn giáo, siêu hình như với Plato, đôi khi như phái Khắc Kỷ và Epicure, thiên về sự an tĩnh và quân bình nội tâm, tránh xa đam mê đời sống đô thị, chính trị, tình ái và đủ loại ham muốn khác. Người ta đọc được cái khôn ngoan ấy trong thư cho Lucilius của Seneca, và hiện đại hơn với Montaigne khi ông đưa ra những điều luật để có được tự do giải thoát nội tâm. Nhưng điều này không cấm cản việc thụ hưởng những lạc thú trong cuộc tồn sinh, nhất là lạc thú trí óc. Con đường thứ hai nghiêng về triết học nói chung đã bị từ bỏ vào thế kỷ 17-18. Triết học qua đối thoại với khoa học hiện đại thoát thai từ thế kỷ 17, càng ngày càng hướng về tri thức thuần túy và sự giải thích lịch sử, không còn quan tâm đến đời sống con người, tìm một ý nghĩa cho nó, nghĩa là hướng về sự hiểu biết những sự kiện. Nhờ khoa học xuất hiện, người ta được sự xác tín rằng có một cái gọi là tính khách quan, một tri thức mở rộng cho mọi người, chứ không riêng gì cho hiền thánh. Tri thức tâm linh mở rộng cho bất cứ người nào chịu khó thám hiểm nó. Chính nhờ vậy mà ta trở thành hiền thánh bằng không, một tri thức khách quan mà ai cũng đạt được ngay không cần một nỗ lực nào cả, chỉ có thể là mẫu số chung nhỏ nhất của kiến thức. Có thể nói, nó chủ về lượng hơn về phẩm. Nói đúng hơn, ở phương Tây người ta chuyển từ văn minh căn cứ đức tin đến văn minh căn cứ bằng chứng. Những thành quả của việc tu hành, sự an tịnh, cảnh giác, sáng suốt và những biểu hiện bên ngoài của nó như lòng nhân, giải thoát, nhẫn nhục thuộc về bằng cớ hơn là tin tưởng. Người ta nói vị tha và tự chủ là những dấu hiệu của trí tuệ, và giải thoát cảm xúc là dấu hiệu của thiền định. Những đức tính này cuối cùng ăn sâu trong ta và tự nhiên biểu lộ qua hành động. Về lịch sử, kể từ thế kỷ 18, khoa học đã thay thế minh triết. Giai đoạn đầu là triết học ánh sáng. Ánh sáng gì vậy? Đó là ánh sáng lý trí, giúp ta hiểu vận hành của thực tại, dẹp tan những ảo tưởng, đam mê, những tin tưởng phi lý, mê tín dị đoan. Từ đấy, minh triết nội tâm sẽ có được nhờ hiểu biết khách quan. Theo sau ngữ thời ấy, chính ngọn đuốc lý trí soi sáng vấn đề hạnh phúc con người. Phật giáo nói đuốc tuệ. Nếu không có trí tuệ thì lý trí cứ lý sự gàn về hạnh phúc mà không bao giờ đạt được nó. Vậy có thể nói ý tưởng mơ mẻ từ thế kỷ 18 đến suốt thế kỷ 19 là tiến bộ. Một từ mơ hồ bao gồm tiến bộ đạo đức và tiến bộ khoa học. Phát xuất từ lý trí, nó sẽ giải thích cho chúng ta những uẩn áo của vũ trụ và vận hành con người. Chính lý trí tiến bộ sẽ mang hạnh phúc đến cho ta trong một phương diện nào đó. Điều này quá không sai. Khoa học đã giúp nhân loại cải thiện đời sống rất nhiều. Dù sao cũng nên quên rằng cho đến 1830, tuổi thọ trung bình ở Pháp còn là 25. Trên thực tế, người ta chẳng chữa lành được bệnh gì. Hiếm ai chưa bị rụng gần hết răng năm 30 tuổi. Đó là trường hợp sống tới 30 tuổi kìa. Sự khám phá thuốc chống ngừa bệnh đậu mùa, căn bệnh giết bao nhiêu người vào thế kỷ 18 tại Anh, đã gây một chấn động lớn lao. Voltaire đã không tiếc lời trầm trồ ca tụng. Thế là mọi việc thực sự đổi thay. Con sẽ bảo về lượng thôi. Tuy vậy, trước những cải thiện này, dù chỉ về mặt thực tế và vật chất, cũng đáng kể đối với quần chúng. Người ta có thể nói, chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới. Trái với điều người xưa vẫn tưởng, thế giới không mãi mãi như vậy. Nó có thể thay đổi. Và chính nhờ sự tiến bộ khoa học và sự giải thích những định luật thiên nhiên mà điều kiện sống của con người có thể biến đổi trong hiện tại và tương lai. Vậy lập trường đó nhằm thay đổi những điều kiện sống hơn là cho đời người một ý nghĩa. Nhưng tại sao sự phát triển khía cạnh này phải hại đến khía cạnh kia? Nhờ sự biến đổi những điều kiện sống của mình, mỗi người có nhiều khả năng đạt minh triết cá nhân hơn. Đem triết học mà răng dạy cho đám dân quê mù chữ. Mùa đông thì lạnh nước da, mới gặp dịch đã lăn đùng ra chết như ruồi muỗi, thật cũng tử tế lắm. Nhưng muốn họ hưởng được giáo lý của Senec, trước hết họ phải sống đến tuổi đem giáo lý đó ra ứng dụng được chứ. Ý tưởng đem những thành tựu tâm linh cao cả nơi tầng cá nhân để chống lại lợi ích vật chất nhờ tiến bộ khoa học, theo ba, thật là phản động. Phản đề ấy hoàn toàn sai. Khi người thế kỷ 18 nói đến tiến bộ nhờ ánh sáng, họ không nghĩ khoa học giải quyết hết mọi vấn đề hạnh phúc cá nhân của họ cơ mà. Họ chỉ nghĩ rằng khoa học tạo cho họ một hoàn cảnh, trong đó họ có nhiều dịp may dù chỉ là hạn kỳ, và nhất là nhiều điều kiện để có được một chút bình an nội tâm. Bởi vì minh triết của phái Hắc Kỷ ngày xưa chỉ có hoàng đế Mark Aurel và vài nhẫn thần triết gia sống bám vào triều đình mới thưởng thức được. Triết lý ấy hay thật, nhưng hơi thượng lưu đây. Trở lại ví dụ đám dân quê chết cống của ba, con nghĩ đến dân du mục Tây Tạng phải bị lạnh cống và sống trong những điều kiện vật chất rất thô sơ. Ấy thế mà họ có một nhân sinh quan đem lại cho họ một nguồn vui sống tuyệt nhiên, không dành cho một thiểu số chọn lọc. Ngay ở thời đại chúng ta, những dân quê lạnh cống này vẫn có một thứ minh triết thấm nhuần cuộc sống hàng ngày. Con đã có dịp sống hàng tháng trong những thung lũng hẻo lánh tại Bhutan và Tây Tạng. Không đường xá, không điện, không cái gì hết, để chứng tỏ con đang ở trong thời đại tối tân. Nhưng phẩm chất những liên hệ nhân sinh ở đó thật khác ở những đô thị lớn Tây Phương một cách rõ ràng. Ngược lại, khi tiến bộ vật chất thái quá đưa đến chế tạo những thứ hoàn toàn không cần thiết, người ta bị kẹt vào cảnh thừa thải vô ích. Không có những giá trị tâm linh thì tiến bộ vật chất chỉ đưa đến thảm họa mà thôi. Con không cổ võ cho người ta trở về đời sống tự nhiên hay về tàn dư của đời sống đó, chuyện đó chỉ là hoang tưởng. Nhưng phải hiểu rằng nếu mức sống theo nghĩa vật chất hiện nay đã được cải thiện rất nhiều, thì phẩm chất đời sống đã sa sút cũng lắm. Những du mục Tây Tạng và dân quê Bhutan không kiếm sống dễ dàng như một doanh nhân Mỹ, nhưng họ biết làm cho đời sống của họ không bị mất đi. Lối chỉ trích xã hội tiêu thụ này, theo cách nói năm 1968, vẫn rất thịnh hành ngay trong lòng văn minh Tây Phương hiện đại. Nhưng tranh cãi kiểu này thì thành công nắm chắc trong tay rồi. Ba nhắc lại lần nữa, triết gia thế kỷ 18 không nói khoa học sẽ giải quyết những vấn đề về số phận con người hay ý nghĩa đời sống, vì họ cũng cổ võ sự trở về với thiên nhiên, trung thành với bản tính nguyên thủy, nhất là Rousseau. Nhưng cái nhìn của họ cũng kèm theo niềm tin vào hiệu lực của giáo dục, vào khả năng tìm hiểu nhiều lối sống khác nhau, học thuyết, tôn giáo khác nhau để tự do quyết định. Nhờ đó mà họ có ý niệm bảo dung, một ý niệm đã thoát thai, hay ít ra đã thịnh hành vào giai đoạn đó. Khi con nói về những dân quê Tây Tạng có được hạnh phúc nhờ Phật giáo, thì ngoài Phật giáo ra, họ có còn lựa chọn nào khác đâu? Họ đâu có những thư viện như ở phương Tây để tự nhủ: à, mà tốt hơn, mình nên cải giáo theo trưởng lão phái, hãy theo triết lý của Heidegger, như Kitô giáo đối với người dân quê châu Âu vào thời Trung Cổ. Nó có hơi tính cách cưỡng bách. Người du mục theo Phật giáo tại Tây Tạng có thể rất sung sướng, và ba cũng mừng cho họ. Nhưng không thể nói những người này đã tự do lựa chọn một thứ minh triết nào đó. Họ đã chọn thứ minh triết mà xã hội định cho họ. Nếu điều đó làm họ sung sướng thì càng tốt. Nhưng hai trường hợp không giống nhau. Con không tin rằng phải thử mọi cái mới hiểu được giá trị của một cái gì. Ví dụ người khác được uống nước trong cũng thấy sự tuyệt vời của nó, không cần phải nếm thử tất cả mọi thứ nước ở xung quanh dù ngọt hay mặn. Cũng vậy, kẻ đã thưởng thức niềm vui của việc tu hành và những giá trị tâm linh thì không cần sự xác chứng nào hơn là kinh nghiệm bản thân của mình. Niềm hạnh phúc do nó đem lại có một sức mạnh và một bền vững nội tâm không thể nào lầm lẫn. con xin trích dẫn ra đây vài câu trong bài ca chứng đạo của một ẩn sĩ Tây Tạng. Hôm nay ta trèo núi, lên đỉnh cao Am Thất tuyệt vời. Đứng trên đỉnh, ta ngước mắt nhìn, bầu trời không mây, gửi cho ta không gian vô biên tuyệt đối, và ta thấy niềm tự do, vô cùng vô tận, thoát mọi kiến chấp này kia. Trước mắt ta là vầng dương của trần thế, ánh sáng rạng rỡ của nó nhắc nhở ta hành thiền, và ta đã thực chứng được bất nhị của cái không chiếu sáng, không vướng tư duy. Quay đầu nhìn về phương nam, ta thấy một ráng cầu vòng ngưng kết. Cảnh tượng này nhắc ta nhớ các pháp vừa chân không vừa hiển tướng, và ta biết đến cái không hai, ánh sáng tự nhiên hoàn toàn không vướng. Những khái niệm vĩnh cửu và hư vô như giữa mặt trời không thể nào có bóng tối. Với thiền giả, vũ trụ và chúng sinh đều toàn hảo, và người thấy hài lòng như trên một đảo vàng không có sỏi. Với thiền giả, mọi âm thanh là lời kinh, và người thấy mãn nguyện như chim bay giữa trời không lưu dấu. Với thiền giả, mọi ý tưởng là bản chất tuyệt vời, và người thấy hài lòng. Người viết những vần thơ đó chẳng cần đi du lịch vòng quanh thế giới, đi hưởng thú ăn chơi tại xóm hạ lưu New York, hay trầm tư trong một nhà thờ để có ý niệm rõ về sự thật của kinh nghiệm mình có được. Hơn nữa, người ấy cũng không dám chắc trong xã hội ngày nay thật có nhiều tự do lựa chọn như ba nói không. Điều này Đức Dalai Lama cũng đã nhận thấy khi ngài nói: nếu quan sát kỹ cuộc sống đô thị, ta có cảm tưởng mọi mặt của đời sống cá nhân phải được ấn định hết sức rõ ràng, như đinh ốc phải ăn khớp và lộ. Trong một nghĩa nào đó, ta không làm chủ được đời mình. Muốn sống, ta phải theo đúng kiểu mẫu và nhịp độ dành cho ta. Nhưng sở dĩ Tây Phương tìm lại cái khát khao đối với minh triết, và do vậy gần đây quan tâm đến Phật giáo, là vì có thể so sánh những kinh nghiệm quá khứ của mình với hiện tại. Triết lý ánh sáng đem lại hy vọng nhờ phát triển khoa học, và đồng thời cũng nhờ nhu cầu quảng bá học thức. Chính từ đấy nảy sinh ý giáo dục cưỡng bách và miễn phí cho tất cả mọi người. Điều này một thế kỷ sau mới thực hiện. Cưỡng bách giáo dục không chống tôn giáo, nhưng không mang sắc thái tín ngưỡng, không tiêu biểu một triết lý học thuyết nào. Tất cả đó kết hợp với sự phát triển quyền tự do chọn lựa, tỉnh báo dung, rõ ràng đem lại cho đời sống một ý nghĩa. Mặt khác, dĩ nhiên văn minh vật chất như khoa học ứng dụng và công nghiệp có thể đẻ ra những nhu cầu thừa thải, vô độ và giả tạo. Epicure nói mỗi nhu cầu thỏa mãn lại tạo nên những nhu cầu mới, và tăng thêm nỗi thất vọng chán chường. Chính vì vậy mà hiện nay có nhu cầu cấp thiết đối với triết học cổ Hy Lạp cũng như Phật giáo, và những triết lý này lại có quyền ăn nói. Dù sao, giáo dục phải là một cái gì hơn sự tích lũy toàn kiến thức khoa học, kỹ thuật, lịch sử? Nó phải là một sự đào tạo con người. Dĩ nhiên, nhưng ta hãy qua phần thứ ba của nỗ lực Tây Phương từ thế kỷ 18 để trả lời câu hỏi ý nghĩa cuộc đời. Phần này phát xuất từ sự lạm dụng quá mức những quan niệm không tưởng về tái tạo xã hội. Nghĩa là ý niệm cách mạng bắt đầu với cách mạng Pháp, cho mãi đến lúc ấy từ cách mạng chỉ dùng để chỉ sự quay quanh mặt trời của một hành tinh. Ý niệm cách mạng nghĩa là phá hủy để tái tạo xã hội một cách toàn diện ở mọi lĩnh vực kinh tế, pháp luật, chính trị, tôn giáo và văn hóa. lên cao điểm tiêu biểu nhất là ý niệm 89. Hãy ít ra 1793. Tư tưởng cách mạng bao gồm cả tư tưởng những kẻ đầu sỏ tin rằng nhân dân lý tưởng cao siêu của họ, họ có quyền dùng khủng bố để thanh toán tất cả những ai chống lại cuộc tàn phá xáo trộn này. Ngay khi không đi đến bạo loạn cực đoan mà đáng buồn thay vẫn thường xảy đến, từ đấy đã phát sinh quan điểm cho rằng hạnh phúc con người chỉ có được nhờ xã hội hoàn toàn biến đổi. Phải thực hiện một xã hội công bằng, và theo quan điểm đó thì việc thử tìm phương thức làm cho mỗi cá nhân trở nên nhân từ, sáng suốt là việc vô ích. Phải xét cả xã hội như một toàn khối. Vậy giải pháp về ý nghĩa cuộc đời không còn là một vấn đề cá nhân. Làm sao có thể mong đợi toàn khối tốt đẹp được nếu những thành phần trong đó không tốt? Không thể chế một mảnh vàng từ một gói đinh. Vì người ta cho rằng chính cái toàn thể tác dụng lên những thành phần của nó. Rõ ràng đó là chuyện không tưởng. Tất cả lý thuyết xã hội thuộc loại này đều là không tưởng. Nghĩa là sự cải thiện con người, sự đào tạo con người phải khởi từ cải thiện toàn thể xã hội, không phải tuần tự hay từng phần mà đột ngột và toàn vẹn. Khi toàn xã hội đã trở nên công bằng thì mỗi người công dân trong xã hội đó sẽ hóa ra công bằng và hạnh phúc. Trong những quan niệm không tưởng này có hai thành tố của triết lý ánh sáng. Một mặt là lý tưởng tiến bộ khoa học sẽ bảo đảm thịnh vượng vật chất và giải thoát con người khỏi mối lo túng thiếu. Và mặt khác, lý tưởng về công bằng xã hội, mỗi cá nhân trong xã hội sẽ hưởng được sự công bằng ấy và sẽ có thái độ đạo đức hơn, cá nhân trở thành đạo đức và hạnh phúc hơn là do sự biến cải toàn xã hội. Cá nhân không còn hiển hữu riêng mà chỉ tồn tại như một thành phần của guồng máy xã hội. Có vô số câu nói của Lenin và Stalin về người bù lón. Con người là một cái bù lón của guồng máy kiến tạo cộng sản chủ nghĩa. Thế theo ba, chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối thế kỷ 20? Mình sẽ đi về đâu nếu chẳng khoái làm cái đinh ốc hay bù lón gì cả? Này nhé, các tôn giáo Tây Phương không được tuân giữ nữa. Có thể giáo hoàng rất được quần chúng lắng nghe, sách ngài viết được rất nhiều người đọc. Người ta rất kính trọng Đức Hồng Y Lustiger, tổng giám mục Paris, hỏi ý kiến ngài về rất nhiều vấn đề, ngoại trừ những chuyện liên quan đạo giáo. Dĩ nhiên, với lại, các vị linh mục là những người mắc xích cuối cùng của chúng ta đấy. Giáo hội Cato có những người trí thức rất lỗi lạc, nhưng thiên hạ chẳng đi lễ nhà thờ nữa và chẳng còn muốn áp dụng những nguyên tắc kỹ tố giáo. Họ muốn làm con chiên nhưng không phải tuân thủ những quy luật mà họ cho là bảo thủ, là ngoan cố. Lại nữa, rất ít người muốn trở thành tu sĩ. Hiện nay không còn ai chối cãi là hy vọng được ân phúc ở thế giới bên kia không còn có thể đền bù những khổ đau đầy rẫy trong xã hội, thất nghiệp, tuổi trẻ mất hướng đi. Không còn đâu nữa những linh mục có thể tập hợp người trẻ trong những khu vực ngoại ô để nói với họ: nếu các con đàng hoàng cha sẽ bớt cho 2 năm hỏa ngục. Không được nữa rồi, hết rồi. Thế còn gì cho những kẻ đó và những người già hơn? Người ta vẫn tiếp tục tin vào khoa học và ít hy vọng rất nhiều ở nó trong phạm vi cải thiện vật chất và cải thiện sức khỏe. Nhưng một mặt, người ta nhận thấy rằng khoa học cũng đưa đến những hậu quả tiêu cực, ô nhiễm, vũ khí hóa học và sinh vật. Những loại ô nhiễm không ngớt lan tràn ngày càng nghiêm trọng. Tóm lại, sự hủy hoại mối sinh và mặt khác, người ta ý thức được rằng khoa học không tạo được hạnh phúc cá nhân. Chúng ta quả đang sống trong một thế giới tiện nghi hơn nhờ khoa học. Những vấn đề đời sống cá nhân, số phận cá nhân, hoàn toàn vẫn như vào thời La Mã xưa. Ngoài ra, điều rất đáng chú ý là ở Pháp, trong bộ sưu tập in lại sách cổ điển và hiện đại đặc sắc, thì một trong những loại sách bán chạy nhất chính là các tác phẩm của Sénèque. Tóm lại, lịch sử thế kỷ 20 là lịch sử sụp đổ hoàn toàn của những không tưởng về xã hội. Điều giản dị là ai cũng thấy nó không thành công, chỉ đem lại những hậu quả tiêu cực. Những xã hội này đã thất bại ngay trong lĩnh vực mà chúng có tham vọng. Đó là tạo bình đẳng và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Vì cuộc phiêu lưu của chúng chỉ đưa đến những thất bại vật chất rõ rệt. Mức sống ở những xã hội cộng sản thấp hơn mức sống những xã hội tư bản từ 10 đến 15 lần. Và những bất bình đẳng, dù đã được giấu giếm, còn dữ dội hơn nữa. Những xã hội ấy đã hoàn toàn thất bại về mặt đạo đức, tự do con người và vật chất. Đấy chính là điều mà George Orwell đã nói: mọi người đều bình đẳng, nhưng một số bình đẳng hơn những người khác. Đúng, câu ấy trong tác phẩm Trại Súc Vật cốt y mỉa mai sự kiện là những nhà lãnh đạo cộng sản sống rất tiện nghi, sung túc, trong khi quần chúng thì không. Trong những nền văn minh của nghèo nàn túng thiếu, luôn luôn có một giai cấp thượng lưu sống rất xã hóa. Ở Tây Tạng chẳng hạn, những lãnh thổ Trung Quốc đi qua những miền nghèo khó trong những chiếc xe sang trọng dùng cho mọi địa thế, mà người Tây Tạng mệnh danh là Hoàng tử Sa Mạc. Giá tiền một chiếc xe ấy đủ để xây 5 ngôi trường làng. Đó là đặc điểm của chế độ cộng sản. Nhưng trên tất cả những chi tiết đáng buồn đó, rõ ràng chẳng còn ai tin quan niệm cho rằng có thể tái tạo một xã hội từ số không để làm nó biến thành một xã hội toàn hảo. Quan niệm ấy đã bị lịch sử của thế kỷ 20 nhấn chìm trong máu. Thế thì còn lại cái gì? Chỉ còn cách trở lại với sự khôn ngoan theo đúng những phương thức tốt đẹp ngày xưa. Chính vì vậy mà, như ta đã thấy, ngày nay có sự thành công của sách do một số triết gia trẻ viết. Những người này đã rất khiêm nhường trở về những nguyên tắc dạy cho mình cách xử thế và rất được nhiều người chú ý. Trong khi cách đây khoảng 40 năm, họ chỉ có thể chọc cười thiên hạ mà thôi. Tóm lại, có thể nói với ba và con đều đồng ý sự kiện là cái làm cuộc đời có ý nghĩa, không phải chỉ là cải thiện điều kiện vật chất, vì chúng ta không phải là những cái máy, cũng không phải chỉ là những nguyên tắc xử thế, vì bề mặt ấy chưa đủ, nhưng là nhờ minh triết biến đổi con người. Không hẳn vậy, bà cho rằng mọi khôn ngoan mà ta dùng để có thể chịu đựng nổi cuộc đời đều có giới hạn. Giới hạn lớn nhất là cái chết. Theo ba, trong những lý thuyết về minh triết, phải phân biệt những thuyết tin có đời sau, có một cái gì sau khi chết, có một hình thức hằng cũ. Với những thuyết cho rằng chết là hết, không có thế giới bên kia, cá nhân ba tin theo kiểu thứ hai này, trong khuôn khổ niềm tin này, sự tìm kiếm khôn ngoan luôn luôn là một cái gì bấp bênh và tạm bợ. Chỉ có trong giới hạn cuộc đời hiện tại, cuộc sống duy nhất mà ta biết được, mà ta cho là thực, nó không chứa đựng hy vọng gì về một giải pháp cao xa hơn. Điều này luôn đưa ta đến sự khác nhau căn bản giữa những triết lý giải khốn hay tìm ý nghĩa cuộc đời với nghĩa thế tục, và những triết lý hàm ý nghĩa tôn giáo. Sự phân biệt ấy con không thấy thật thiết yếu như ba nói. Cho dù nhận là có nhiều kiếp sống trước và sau cuộc đời này, những kiếp sống đó bản chất cũng giống như kiếp sống hiện tại. Vậy nếu ta tìm được một minh triết đem lại ý nghĩa cho cuộc đời hiện tại, thì cũng chính minh triết đó sẽ đem lại ý nghĩa cho những kiếp sau của mình. Như vậy, trí tuệ, sự thực chứng tâm linh áp dụng cho mỗi thời khắc của cuộc sống, dù dài hay ngắn, một kiếp hay nhiều kiếp, nếu ta tìm được một ý nghĩa cho cuộc đời, thì không cần phải đợi đến chết mới thấy nó lợi lạc. Quả vậy, ba nghĩ rằng vấn đề minh triết là hôm nay, ở đây và bây giờ. Ta phải cố gắng từng giờ cư xử theo những quy luật mà nhờ kinh nghiệm suy tư, học hỏi với những tâm hồn cao cả, ta đã xem là hữu hiệu nhất để đạt minh triết. Tuy thế, bà thấy vẫn có một sự khác nhau rất lớn giữa thái độ này và ý nghĩ rằng có người có thể tiếp tục sống trong những đời sau. Nó khiến mình có một vũ trụ quan hoàn toàn khác hẳn. Thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60-6410. Điện thoại số 773-334-9299. Nếu quý đạo hữu muốn phát tâm phát thí những băng đọc kinh truyện này về Việt Nam, xin gọi số 405-745-3437, hoặc ở Âu Châu xin liên lạc với Diệu Hoa 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.